Chương 278, trong lòng không chắc. Mặc dù trong miệng nói bắt đầu, nhưng là Hàn trưởng lão ánh mắt lại là lần nữa quét qua trước mặt 10 người, đồng thời cố ý tại Khương Vân trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Quên nói, sẽ cho các ngươi hoàn toàn mới đan phương, là tam phẩm đan phương. Giống như trước đó các ngươi không có luyện chế qua tam phẩm đan dược, hiện tại nói ngay. Còn có, nếu như không có đỉnh lô, cũng có thể nói ra cứ việc Hàn trưởng lão ánh mắt chính là nhìn xem 10 người, nhưng là ánh mắt mọi người, nhưng đều là tập trung vào Khương Vân trên thân. Bởi vì mỗi người đều là lòng dạ biết rõ, Hàn trưởng lão hỏi thăm đối tượng, vẹn vẹn chỉ là Khương Vân. 9 người khác, làm dược thần tông đệ tử, mỗi người bên hông đều mang theo đại biểu tự thân dược sư đẳng cấp đan bội. Cao nhất là quan nhất minh ngũ châu đan bội, tiếp theo là 2 tên động thiên dược sư tứ châu đan bội. Mà còn dư lại bao quát Tiêu Tranh cùng Lý Trường Lâm ở bên trong 6 người, thì toàn bộ là tam châu đan bội. Duy chỉ có Khương Vân bên hông là trống rỗng. Mặc dù trước đó 4 vòng tỉ thí, Khương Vân đều cho thấy kinh người dược đạo tạo nghệ, nhưng là đối với hắn đến tuột cùng có thể luyện chế mấy phẩm đan dược, lại ai cũng không biết. Còn như đỉnh lô, thân là dược thần tông dược sư, càng là mỗi người thiết yếu chi vật. Khương Vân tự nhiên cu nở dê minh bạch, đây là Hàn trưởng lão đối với mình đặc thù chiêu cố. Lo lắng cho mình giống như chưa bao giờ luyện chế qua tam phẩm đan dược, như vậy tại cái này đệ nhất tiểu vòng trong tỉ thí, căn bản sẽ không có chút phần thắng. Bất quá sờ lên cái mũi về sau, Khương Vân không có mở miệng. Bởi vì hắn đã từng luyện chế qua đan dược cao cấp nhất, Thông Thiên Đan, vừa lúc liền là tam phẩm. Mà đỉnh lô, cái kia cu nở dê có một cái theo Đỗ Quế Vinh nơi đó thắng được tán hoa lô. Hàn trưởng lão lẳng lặng chờ chỉ chốc lát, nhìn thấy Khương Vân không nói gì, lúc này mới nói tiếp, đã không có, vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu. Nói chuyện đồng thời, Hàn trưởng lão đại tay háo vung lên, 10 khối ngọc giản cùng 10 cái giơ ý chỉ, phân biệt rơi vào 10 người trước mặt. Ngọc giản cùng trong giới chỉ đồ vật đều là giống nhau. Trong ngọc giản có ta gần nhất nghiên cứu ra tới một loại đan phương mới, mà trong giới chỉ thì là 2 phần dược liệu. Cái này luân tỉ thí, không thể so với cuối cùng thành đan đan hiệu, chỉ cần có thể luyện chế thành công suất đan dược, coi như qua cửa ải, trái lại thì hội sẽ đào thải. Thời gian, 3 canh giờ, bắt đầu theo Hàn trưởng lão tiếng nói rơi xuống, 10 người gần như đồng thời đưa tay, chụp tới trước mặt ngọc giản, riêng phần mi nhờ dùng thần thức xem xét cẩn thận. Nhìn xem ngọc trong tay giản, hiện tại Khương Vân trong lòng có nho nhỏ giật mình. Bởi vì ngọc giản này bên trong ghi lại đan phương, chẳng những là hoàn toàn mới, mà lại còn là tam phẩm đan phương. Phải biết, tại ngoại giới, mỗi lần xuất hiện một loại mới đan phương, đều sẽ gây nên oanh động cực lớn. Nghiên cứu ra đan phương người, càng là đối với đan phương của mình quý, tuyệt đối sẽ không đơn giản thị chúng. Thế nhưng là tại cái này dược thần tông bên trong, vị này Hàn trưởng lão lúc trước đã nghiên cứu ra đại diễn đan, bây giờ vừa y ma lại xuất hiện một loại mới đan phương, mà lại còn hào phóng dùng để làm tỉ thí nội dung. Thậm chí còn cho mình người ngoài này. Dù sao biết được đan phương, ngày sau liền có thể luyện chế ra loại đan dược này. Có thể làm đến điểm này, hoặc là liền là chân chính đại công vô tư hoặc là liền là đối với mình dược đạo, có kinh người tự tin. Hiển nhiên, Hàn trưởng lão là thuộc về cái sau. Khi thấy bên trong ngọc giản đan phương về sau, dù là liền Khương Vân ở bên trong, mỗi người trước mắt đều là vì bừng sáng. Trong ngọc giản, ghi lại là một loại tên là bổ thiên hoàn toàn mới đan dược. Đan này tác dụng, bổ được tự nhiên không phải chân chính thiên, mà là động thiên tu sĩ động thiên. Phúc địa cũng tốt, động thiên cũng được, đều là tu sĩ dùng linh khí ngưng tụ mà thành, cùng tính mệnh cùng một nhịp thở, một khi bị thương, muốn khép lại cực kỳ khó khăn. Bởi vậy có thể chuyên môn trị liệu phúc địa cùng động thiên đan dược, mỗi một loại đều là cùng không đủ cầu, giá cả cũng là cao đến không hợp thói thường. Cái này Hàn trưởng lão, lại có thể nghiên cứu ra dạng này đan phương, không khó tưởng tượng, hắn dược đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác kinh người. Mặc dù đan phương ghi lại cực kỳ kỹ càng, nhưng là đang nhìn song song, 10 người lại tất cả đều rơi vào trầm tư, không ai lập tức bắt đầu tay luyện đan. Theo cái này cũng có thể nhìn ra được, 10 người này có thể xông đến một vòng cuối cùng, đều hoàn toàn chính xác có một chút chân tài thực học. Đan phương lại kỹ càng, vậy cũng chỉ là trên giấy đồ vật. Chân chính muốn đem trên giấy đồ vật chuyển hóa làm hiện thực, ở giữa thực sự có quá nhiều biến cố, cho nên nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, kỹ càng biết rõ ràng mỗi một bước trình tự. Thậm chí tại Khương Vân trong đầu, đã trải qua rồi cẩn thận thôi diễn toàn bộ quá trình luyện đan. Thời khắc này dược thần tông, QNZ lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mặc dù biết rõ truyền thừa chi địa căn bản là một chỗ khác không gian, nhưng là người đứng xem ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ sẽ đánh nhiều ảnh hưởng đến bọn hắn. Làm một khắc đồng hồ trôi qua về sau, rốt cục có một vị động thiên dược sư, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một tòa chiếc đỉnh lớn màu đen, bắt đầu nếm thử luyện chế bổ thiên đan. Không càng vê nút mới nhất nhanh bên trên hát tại hắn về sau, thì là quan nhất minh. Tóm lại, Làm nửa canh giờ trôi qua về sau, loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn lại 9 người đều đã trải qua rồi bắt đầu tiến hành lần đầu tiên luyện chế. Giống như đổi lại trước đó, nhìn thấy tình hình như vậy, đứng ngoài quan sát đệ tử tuyệt đối sẽ lần nữa đối Khương Vân phát ra châm chọc khiêu khích. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đối Khương Vân sớm đã không còn chút nào khinh thị, ngược lại cho là hắn là chú ý cẩn thận, thậm chí có lẽ lại sẽ có cái gì kinh người biểu hiện. Nhưng mà trên thực tế, thời khắc này Khương Vân lại là thật trong lòng không chắc hắn cố nhiên đã từng luyện chế ra qua thông thiên đan, theo ly tới nói miễn cưỡng cũng coi là tam phẩm luyện dược sư. Nhưng là, hắn cũng liền luyện chế qua cái này một loại tam phẩm đan dược. Mà dược thần tông những này dược sư, tại trở thành tam phẩm về sau, không thể nói mỗi ngày đều muốn luyện chế, nhưng ít ra mỗi tháng đều muốn luyện chế một lần tam phẩm đan dược. Dân ra, bọn hắn tại luyện chế tam phẩm đan dược kinh nghiệm phía trên, tự nhiên đều muốn xa xa vượt qua Khương Vân. Luyện dược, QNZ có quen tay hay việc cái này nói chuyện. Khương Vân một khi thời gian dài chưa từng luyện dược, tại bắt đầu luyện dược trước đó, tổng hội trước luyện chế một chút hắn am hiểu đan dược đến hâm nóng tay. Huống chi, cái này bổ thiên đan vẫn là một loại hoàn toàn mới đan dược. Nhớ ngày đó Khương Vân vừa mới tiếp xúc đến thông thiên đan đan phương thời điểm, tại lao hắt cho hắn vô hạn lượng dược liệu phía dưới, hắn gần như bỏ ra một tháng thời gian mới cuối cùng luyện chế thành công. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có 2 lần cơ hội mà hắn cũng không thể thất bại, sở dĩ hắn nhất định phải làm đủ tất cả chuẩn bị, dư a theo tìm căn nguyên sóc nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản biện pháp, lặp đi lặp lại trong đầu tinh tế phân tích cân nhắc lấy trong quá trình luyện chế mỗi một cái trình tự. Lúc đó ở giữa đi qua sau một canh giờ, những người khác, nhất là Quan Nhất Minh, trước mặt phần thứ nhất dược liệu gần như đều đã hoàn toàn đầu nhập vào trong lò đan. Khương Vân, lại như cũ không có bắt đầu luyện chế đến lúc này, đừng nói đứng ngoài quan sát đệ tử đã không nhịn được lần nữa nhỏ giọng nghị luận. Thậm chí tiểu liền Hàn trưởng lão lông mày cũng là lặng lẽ nhăn lại, trong lòng suy nghĩ vì cái gì Khương Vân còn không bắt đầu luyện chế. 3 canh giờ thời gian, không lâu lắm QNZ không tính ngắn. Chính hắn tự mình luyện chế qua bổ thiên đan. Biết rõ coi như hết thể thuận lợi, một lần thành công, chí ít cũng cần một canh giờ. Cứ việc Hàn trưởng lão đối Khương Vân là cực kỳ coi trọng, nhưng là, làm bát phẩm luyện dược sư, hắn lại sẽ không võ đoán cho rằng, Khương Vân tại tiếp xúc đến một loại hoàn toàn mới đan phương thời điểm, có thể một lần thành công. Hắn QNZ không tin tưởng, Khương Vân có thể đem luyện chế thời gian rút ngắn. Sở dĩ, giống như Khương Vân lại không động thủ, như vậy sẽ có cực lớn có thể, tại cái này một tiểu vòng trong tỉ thí tiểu bị đào thải. Cũng may, Khương Vân rốt cục động thủ. Phất tay phía dưới, Khương Vân trước mặt xuất hiện tán hoa lô, mà ngay sau đó, trong giới chỉ QNZ bay ra một phần đủ lượng dược liệu. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã bình tĩnh không lay động, thu đoa nở vung lên, một đoàn linh hỏa xuất hiện ở tán hoa lô phía dưới. Khương Vân, bắt đầu lần thứ nhất nếm thử luyện chế bổ thiên đan.